Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Suy đoán. Dình coi Đường Hồng Chí dĩ nhiên là bình đan trong thành phố may mắn còn sống sót ở nhà thị dân. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có người nào vào lúc này đi ra ngoài tìm yêu cầu Đường Hồng Chí đoàn người trợ giúp. Những thứ này thị dân cũng không phải là vận mệnh trò chơi player. Cho nên bọn họ không thể nào hiểu được Đường Hồng Chí phất tay xuất hiện thiên quân tình cảnh. Người chúng ta đối với không biết sự vật luôn là ôm sợ hãi và bài xích tâm tính. Lúc này tự nhiên không người nguyện ý rời đi chính mình, an vui ổ, đi tìm tòi không biết nguy hiểm. Dù sao, giết hoạt thi người chưa chắc phải nhất định là người tốt. Huống chi Đường Hồng Chí đám người này phần lớn cũng người mặc cổ đại quân trang. Thấy thế nào cũng không bình thường. Nếu như Đường Hồng Chí đoàn người xuyên là liên bang chính phủ quân quân trang, lúc này sớm đã có nhóm lớn thị dân chen chúc đầu phục. Dù là Đường Hồng Chí đoàn người xuyên chẳng qua là phổ thông thị dân đồng phục, cũng sẽ có người chủ động đi ra đầu nhập vào. Một điểm này không phải là Đường Hồng Chí đoàn người không nghĩ tới. Lý Tú Anh cùng Lâm Thị hai huynh đệ đối với thế giới hiện thật người sống đầu nhập vào không có hứng thú gì, càng không muốn gia tăng mình mệt mỏi chuế. Đường Hồng Chí là hoàn toàn là bởi vì toàn tâm toàn ý báo thù, cho nên căn bản không có cái đó tâm tư. Dù sao Đường Hồng Chí báo thù mục tiêu hơi quá với hùng vĩ, chiếm cứ Đường Hồng Chí hơn nửa tâm thần. Chờ đến Đường Hồng Chí đoàn người hoàn toàn sau khi rời đi, chung quanh cư dân trong lầu mới lục tục đi ra một ít cẩn thận một chút bóng người. Bọn họ đang xác định trong đường phố không có hoạt thi sau, nhanh chóng hướng chung quanh siêu thị cửa hàng chạy băng băng đi, tìm kiếm vật liệu là mạt nhật trong hoàn cảnh nhân loại bản năng. Nhưng mà, đang lúc những người này hưng phấn vơ vét vật liệu lúc, trên đường phố không biết từ nơi nào xông tới một cái hoạt thi liệp sát giả. Chẳng mấy chốc, lại một cổ hoạt thi bầy chen chúc mà tới. Ở hoạt thi bầy bao vây chặn đánh, hoạt thi liệp sát giả bỏ mạng giết chóc, đi ra tìm kiếm vật liệu phổ thông thị dân cuối cùng còn sống trở về trăm không còn một. Có ý tứ là, vô luận là hoạt thi bầy hay lại là hoạt thi liệp sát giả, ở đem thị dân cắn chết sau, chẳng qua là kéo xuống mấy khối máu thịt uống một chút máu người rời đi. Chẳng mấy chốc, người chết liền lung la lung lay đứng lên. Rất hiển nhiên, hoạt thi môn ở bản năng chế tạo đồng loại, thậm chí chế tạo trong quá trình hữu hiệu khắc chế chính mình thèm ăn. Cái này ở Resident Evil trong phim ảnh là phi thường không tưởng tượng nổi. Nhưng ở vận mệnh quy tắc dung hợp xuống trong thế giới hiện thật, lại trở nên chuyện đương nhiên. Dù sao, những thứ này hoạt thi thật ra thì tương đương với vận mệnh quy tắc trò chơi lợi dụng không thuộc mình player chế tạo ra, thanh tẩy khí. Bọn họ đang tiêu diệt những thứ kia nhát gan như chuột. Đối với vận mệnh quy tắc trò chơi sửa đổi thế giới hiện thật không nhiều lắm công dụng người sống. Về phần kia mấy trăm bị giết chết hoạt thi thi thể, là trở thành cái hoạt thi bầy cùng hoạt thi liệp sát giả món chính. Bọn họ thật đúng là không kén ăn. Đối với thi thể đồng loại ăn vậy kêu là một cái nồng nhiệt. Ngay cả xương đều bị không thuộc mình cắn lực tổng hợp mớm rồi chiếm đoạt. Hoạt thi bầy sau khi rời đi, trên mặt đất chỉ còn lại không nhiều hắc hồng vết máu. Hoạt thi bầy kích thước làm lớn ra, cùng trong thời gian cũng nhiều hơn rất nhiều cường tráng hoạt thi. Một người trong đó càng là ngay cả một đầu cũng tăng cao. Mơ hồ có hướng hoạt thi phu quét đường tiến hóa khuynh hướng. Những thời giờ này Đường Hồng Chí cũng không biết. Hắn càng không biết bởi vì hắn mở một cái cục liền đem toàn bộ bình đan thành phố quét đi ra kẻ phạm pháp, tân thủ player, luyện cấp. Dùng giặc cướp tiêu diệt toàn bộ, đưa đến bình đan thành phố sinh ra mới player xác suất tới gần bằng không. Đồng thời, kẻ phạm pháp biến mất, cũng để cho Hán thế lực co giúp lại phái đi thị khu tuần tra đội. Vì vậy, ở đường Hồng Chí gián tiếp dưới ảnh hưởng, toàn bộ Bình Đan thành phố trở thành hoạt thi đoàn thể cùng còn sót lại chính phủ vũ trang đối với kháng chiến tràng, trò chơi binh lính xuất hiện tần số cực thấp. Đương nhiên, những yếu tố này đều không cách nào ảnh hưởng đến đường Hồng Chí. Đường Hồng Chí đoàn người vừa đi vừa vơ vét những thứ kia dự trữ đầy đủ siêu thị cùng chợ rau. Những thứ kia bại lộ rau cải trái cây các loại nguyên liệu nấu ăn là cho trò chơi binh lính ăn. Đường Hồng Chí ăn chính là phong bế đóng gói thực phẩm. Chủ ý này là vì phòng bị thi độc từ miệng vào. Trò chơi binh lính bản thân không phải nhân loại, đương nhiên sẽ không bị thi độc xâm phạm. Trò chơi binh lính ăn uống càng giống như là cho xe hơi cố gắng lên. Bọn họ tồn tại ở cái thế giới này tất nhiên là cần phải tiêu hao năng lượng. Thức ăn chính là khu động đến bọn hắn năng lượng. Dựa theo cái này quy luật, Hán thế lực binh lính thậm chí còn những thứ kia kẻ phạm pháp. Đường Hồng Chí thấy cho bọn họ cũng là cần phải ăn uống. Vừa mới bắt đầu dung hợp thời điểm thấy, cướp bóc tiện lợi điếm ăn đồ ăn giặc cướp không thể nghi ngờ xác nhận một điểm này. Điều này nói rõ cả thế giới gặp nhau vô căn cứ nhiều hơn vô số. Cùng người sống cướp miếng ăn trò chơi binh lính. Bất quá đường Hồng Chí phỏng chừng những trò chơi kia binh lính cũng không khả năng hoàn toàn dựa vào liền ăn hậu thế giới phương thức sống tiếp. Dù sao lúc này cả thế giới sinh sản đã đình trệ. Người sống ăn bữa hôm lo bữa mai, còn để lại vật liệu nhiều hơn nữa cũng chỉ có ăn xong một ngày. Vì vậy, vô luận là các phe trò chơi thế lực hay lại là kẻ phạm pháp, muốn thông qua ăn uống một mực tồn tại tiếp, tất nhiên có ổn định thức ăn giao hàng con đường. Đường Hồng Chí căn cứ lấy được số ít trò chơi tin tức không khó đoán được. Cái đó cái gọi là thành trì phó vốn là cung ứng thức ăn nơi. Thậm chí là phổ thông Hán quân cứ điểm chính giữa cũng phải có tương tự giao hàng con đường. Về phần cung ứng thức ăn phương thức, đường Hồng Chí là không dám suy đoán lung tung. Dù sao vận mệnh quy tắc trò chơi hoàn toàn vi phạm khoa học định luật. Trời mới biết trò chơi binh lính thức ăn có phải hay không vô căn cứ bị quy tắc đồ vật biến hóa đi. Ra, vận mệnh trò chơi nếu có thể vô căn cứ biến hóa ra từng cái khổng lồ trò chơi thế lực. Tái biến ra một ít thức ăn tựa hồ cũng không khó hiểu. Về phần vận mệnh quy tắc trò chơi thông qua phương thức gì đến bổ sung, vậy sẽ rất khó hiểu. Tới thiếu đường Hồng Chí cảm giác mình cái này tầng thứ player còn không cách nào dòm ngó loại cảnh. Giới đó, gặp gỡ cũng dễ dàng bao vây tiêu diệt một cổ hoạt thi bầy sau. Tiếp theo đi đường chính giữa, đường Hồng Chí đoàn người không có tao đến bất kỳ hoạt thi. Vô luận là hai cấp hoạt thi hay lại là một cấp hoạt thi bầy. Cũng không nhìn thấy. Phảng phất những hoạt thi đó ở không khỏi dưới sự chỉ huy cố ý quay mũi đoàn người mình. Một điểm này không thể nghi ngờ càng xác nhận đường Hồng Chí đối với hoạt thi loại này tồn tại suy. Đoán, bọn họ và trong phim ảnh hoạt thi hoàn toàn bất đồng. Càng giống như là một loại công cụ người, hay lại là cái loại này có thể tiến hóa công cụ người. Không có hoạt thi ngăn trở. Bình Đan thành phố kẻ phạm pháp giặc cướp lại bị đường Hồng Chí tận diệt rồi. Hán thế lực trò chơi binh lính cũng không biết vì nguyên nhân gì chưa từng xuất hiện. Đường Hồng Chí đoàn người đường xá vậy kêu là một cái dễ dàng. Nhờ vào đường Hồng Chí đoàn người số lớn cổ trang binh lính quần áo trang sức. Dọc đường chỗ đi qua né tránh ở nhà trong nhà người may mắn còn sống sót không có một đi ra. Đường Hồng Chí trải qua địa phương phảng phất bị sạch đường phố. Chỉ bất quá, đường Hồng Chí rất thanh sở Bình Đan thành phố hiện giờ chiến đấu cũng không có kết thúc. Nhân loại phản kháng cũng vẫn còn ở kéo dài. Dù sao trong thành tiếng súng lẻ tẻ thậm chí còn tiếng nổ vẫn chưa ngừng nghỉ. Đương nhiên, cũng bao gồm yếu ớt nhân loại tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách quá xa, nghe không quá rõ. Cứ như vậy, đường Hồng Chí đoàn người rốt cuộc ở trước hoàng hôn để gần Hán quân cứ điểm vòng ngoài.